Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN. Tuy trước đó cô ta từng nói với Cảnh Thiên rằng cô ta sẽ tham dự cuộc thi đấu tuyển chọn nhà thiết kế tân này. Nhưng cô ta chắc chắn ba sẽ không nghĩ rằng Cảnh Thiên đến đây để xem cô ta thi đấu. Cổ vũ cô ta, em trai tôi cũng là người tham dự cuộc thi đấu L1 ẩn này. Tôi đi cùng em ấy. Khương Vũ Hy là nhà thiết kế siêu hot trong nước, lại thêm điều kiện gia đình tốt. Thế nên cô T9A nói chuyện với ai, cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này nghe thấy lời Cảnh Thiên nói, mọi người mới để ý đế 3N chàng trai hướng nội rụt rè. Trông không quá 17, 18 tuổi. Xin hỏi cậu tên là gì? Trước đây đã từng có tác phẩm thiết kế 8 nào hay chưa? Có thể được Chloe lựa chọn. Chắc chắn đều là nhà thiết kế vô cùng xuất sắc. Nhưng nhìn cậu thế này thì có vẻ tuổi tác chưa cao. Có thể mạo muội hỏi cậu một câu là năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi không? Một phóng viên thấy vậy bèn đến phỏng vấn ngay lập tức. Mặt Cảnh Kiệt đỏ bừng lên. Cậu há miệng muốn nói nhưng lại không thể nói ra được gì. Còn Cảnh Thiên lại trả lời thay em trai một cách vô cùng nhã nhặn. Em ấy tên là Cảnh Kiệt, 18 tuổi, em trai tôi mắc chứng tự kỷ từ nhỏ nên hơi khó khăn trong việc giao tiếp với người khác. Nhưng những đứa trẻ tự kỷ đều là những đứa trẻ đến từ các vì sao. Trên người chúng luôn sẽ có một nơi tỏa sáng. Em trai tôi chính là người như thế. Em ấy vô cùng xuất sắc về phương diện thiết kế, đặc biệt là thiết kế lễ phục váy cưới. Lần này em ấy đã rất vui mừng khi nhận được lời mời của Chloe. Mọi người có thể xem Weibo của Cảnh Kiệt. Trên đó có bản vẽ thiết kế và thành phẩm ở vòng loại. Cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm cho Cảnh Kiệt. Khương Vũ Hy nhìn Cảnh Thiên giới thiệu hộ Cảnh Kiệt, trong lòng cũng có phần ngưỡng mộ, bởi vì thân phận của Cảnh Thiên bây giờ đã khác hẳn rồi. Nếu cô có thể dùng thân phận cô chủ nhà họ Đế để nói tốt về cô ta vài câu, mức độ được chú ý của cô ta chắc chắn sẽ cao lên. Nhưng, đành chịu, cũng may sau đó cô ta không đổi địch với đối phương nữa. Không thì sau này chết như thế nào cũng không biết. Những hãng truyền thông lớn kia đều biết thân phận cao quý của Cảnh Thiên nên bắt đầu tập trung phỏng vấn Cảnh Kiệt. Lúc bấy giờ một đội xe sang đến nơi. Trừ vài hãng truyền thông lớn tiếp tục phỏng vấn Cảnh Kiệt ra, mọi người đều chạy sang vây lấy đội xe kia. Cảnh Thiên cũng nhìn về phía đội xe đó. Một cô gái cao ráo mảnh dè, ngoại hình tuyệt đẹp, dù tuổi tác không lớn, nhưng lại đầy áp phong thái của người bề trên. Cô gái đó xuống xe. Đội vệ sĩ lập tức đuổi hết các phóng viên đang vây xung quanh như đuổi ruồi. Cô Nhiễm Lạc, cô Nhiễm Lạc, cô có thể chấp nhận phỏng vấn không? Cô Nhiễm Lạc, trước đây nghe nói cô tham gia cuộc thi tuyển chọn nhà thiết kế Chloe tại nước Z lần này. Rất nhiều người đều không tin, lần này có thể thấy được cô. Chúng tôi vô cùng bất ngờ. Xin hỏi vì sao cô lại đến nước Z để tham gia cuộc thi tuyển chọn nhà thiết kế của Chloe lần này? Ban đầu Đề Nhiễm Lạc không hề có ý định chấp nhận phỏng vấn. Khi thấy trước mặt lại có phóng viên không đến phỏng vấn mình, mà đi phỏng vấn một đứa trẻ con, sự bực bội trong lòng biến thành rêu cợt. Đề Nhiễm Lạc này đã đứng ở đây rồi. Đám phóng viên không có mắt kia có cứ phỏng vấn thằng nhóc đó mãi được không? Cô ta mỉm cười xinh đẹp, vẻ ngoài cao quý kết hợp với nụ cười thân thiện lại càng thêm hoàn hảo. Thực ra tôi vẫn luôn chuẩn bị để tham gia cuộc thi thiết kế của Chloe. Nhưng khi cuộc thi ở nước B diễn ra, tôi và Phụ Vương đang thảo luận một hợp đồng ở Châu Trung. Cách chương.